Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 84, thần bí cao nhân. Lần này hoàn toàn ra ngoài mọi người dự liệu, nhất là Thượng Sùng Vân đám người. Nguyên bản còn lấy vì người này là Hạ Ước An tìm đến đây, không nghĩ tới một lời không hợp liền đem Hạ Ước An giết đi. Hạ Ước An mấy tên thủ hạ càng là trực tiếp ngu. Đột nhiên này nhô ra cao nhân không nói hai lời liền đem lão đại giết. Cái này còn đến đâu? Nhắc tới mấy tên thủ hạ cũng coi như trung thành, lập tức rút súng liền bắn phải cho lão đại báo thù. Nhưng mà Sở Ca nhưng là sớm có chuẩn bị, một kiếm giết hết Hạ Ước An, ngay lập tức sẽ sử dụng ra cuối cùng áo nghĩa Lưu Vân Vạn Biến. Nội lực trong nháy mắt vận chuyển toàn thân, cả người thân hình giống như ảo ảnh không đoán được. Oanh, phát đạn thứ nhất từ trên người Sở Ca xuyên qua, nhưng mà lại chỉ bắn trúng hắn tàn ảnh. Sở Ca trong nháy mắt xuất hiện tại một người hộ vệ bên người. Một kiếm trong nháy mắt giết, bịch bịch, viên đạn theo sát mà tới, nhưng mà vẫn không có bắn trúng. Bóng người của Sở Ca tại nội lực ra chỉ xuống bằng tốc độ kinh người di động. Tốc độ của hắn tự nhiên không đến nổi mau hơn viên đạn, nhưng mà lại đủ để mau hơn mấy người hộ vệ kia phản ứng. Bắn loạn đánh tới, viên đạn chỉ có thể không ngừng bắn trúng hắn lưu lại tàn ảnh. 3 giây né tránh thời gian, đã đầy đủ hắn vung ra 6 kiếm, đem mấy cái này bảo vệ toàn bộ chém chết. Máu tươi hoành lưu, tàn chi khắp nơi, làm bóng người kia lần nữa trở về chỗ cũ. Hạ Ước An mấy người hộ vệ cũng đã toàn diệt. Còn bà nó, đây là năng lực gì? Mạc Lan trực tiếp kinh ngạc, đối với mình suy đoán, nhưng là càng thêm tin chắc. Bên kia Thượng Sùng Vân cùng Siêu Tự Nhiên phạm tội điều tra khoa người cái này mới phản ứng được. Mặc dù Hạ Ước An là địch nhân của bọn họ, nhưng là như vậy không nói hai lời mấy kiếm toàn bộ giết đi, vẫn để cho mọi người từng cái kinh nghi bất định lần nữa giơ lên vũ khí. Yên tâm đi, ta muốn giết người là Hạ Ước An, với các ngươi không có quan hệ. Sở Ca một bên theo trên bàn đàm phán kéo qua một cái khăn lông trắng lau chùi trường kiếm trong tay, vừa dùng ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua mọi người, thản nhiên nói, nhìn thấy thân kiếm đã khôi phục sạch sẽ, Sở Ca thuận tay ném đi khăn lông, ngạo nghễ nói, huống chi, các ngươi cảm thấy chỉ bằng trong tay các ngươi vũ khí có thể gây tổn thương cho ta sao? Lời nói này phách lối, nhưng mà thấy được mới vừa giống như The Matrix một dạng tránh viên đạn kỹ thuật. Bên này nhưng không ai dám can đảm hoài nghi, để cho người của ngươi bỏ súng xuống đi, nếu không nếu như ta vừa căng thẳng, làm ra chuyện gì đó không hay, vậy thì quả thực để cho người tiếc nuối. Tổ trưởng vội vàng hướng về phía mấy tên thủ hạ đè một cái tay, mọi người từng người đem súng để xuống. Sở Ca cái này mới thở phào nhẹ nhõm, nội lực của hắn căn bản không đủ để chống đỡ hắn liên tục sử dụng 2 lần Lưu Vân Vạn Biến. Bị mấy con súng đồng thời hướng về phía, phải nói không khẩn trương đó là không có khả năng, cũng còn khá, đối phương hoàn toàn bị khí thế của mình hù dọa, như thế đã như vậy, chính mình cũng nên lách người. Tốt rồi các vị, tối nay chuyện của ta đã kết rồi, chúng ta sau này cũng không có. Nói xong, Sở Ca ôm quyền, xoay người liền hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Chờ một chút, cái kia biên tổ trưởng bỗng nhiên hô, ta là Siêu Tự Nhiên phạm tội điều tra khoa tổ trưởng. Chúng ta cái tổ chức này mới vừa xây dựng ngay sau đó, cần dân gian nhân sĩ chuyên nghiệp tương trợ, không biết đại sư có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Sở Ca vội vàng lắc đầu một cái, thật xin lỗi ta không có hứng thú, ta đã có tổ chức, đại sư đừng vội cự tuyệt nha. Chúng ta Siêu Tự Nhiên phạm tội điều tra khoa thời gian làm việc phi thường tự do, dù là chẳng qua là treo cái tên cung cấp một chút hướng dẫn cũng là tốt. Hắn nói lấy từ trong túi móc ra một tấm thẻ màu đen, rất cung kính đưa tới trước mặt Sở Ca. Nếu như đại sư có hứng thú, hoan nghênh ngươi tùy thời liên lạc chúng ta. Chờ một chút, ngươi là người của Côn Luân, có đúng hay không? Mạc Lan bỗng nhiên lớn tiếng nói. Côn Luân người, vậy thì là cái gì quỷ đồ vật? Sở Ca trong lòng buồn bực, nhưng là cười thần bí. Một cái nhận lấy người tổ trưởng kia đưa tới thẻ. Xoay người đi, sau một tiếng, Sở Ca rốt cuộc về đến nhà. Hắn dọc theo con đường này cũng không ít đường vòng. Hơn nữa trung gian còn tìm địa phương giải trừ thuật dịch dung đổi quần áo. Rất sợ bị người theo dõi đến. Bất quá bây giờ cuối cùng là mọi việc thuận lợi. Đi vào phòng tắm, Sở Ca tắm nước nóng. Rửa đi trên người mùi máu tanh. Cảm thụ nước nóng thêm ở trên người cảm giác. Sở Ca khẩn trương nội tâm dần dần thả chậm lại. Lần này hành động quá trình lại quả thực có chút ở ngoài dự liệu. Không chỉ xuất hiện biến hóa bất ngờ, hơn nữa cuộc chiến đấu kia cũng có chút kinh hiểm. Mặc dù kết quả cuối cùng không tệ, nhưng là trong quá trình nếu như một khi làm ra sai lầm, chính mình chỉ sợ cũng muốn dặn dò. Cuối cùng càng bị một đám người dùng súng chỉ. Nếu như không là mình đem đối phương hù dọa, lần này thật đúng là phải phiền phức. Bất quá cái này cũng cho hắn gõ một cái chuông báo động. Tại thực lực không có chân chính đạt tới nghiền ép trình độ trước, sau đó vẫn là thiếu sinh sự đi. Bất quá cũng còn khá. Lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, giải quyết triệt để Hạ Ước An cái phiền toái này. Sau đó liền đàng hoàng tránh ở nhà vào phó bản đi. Sở Ca suy nghĩ, dùng khăn tắm lau khô thân thể. Về tới phòng khách, ngồi ở trên ghế salon. Trong đầu của hắn còn đang suy tư trước chuyện xảy ra. Siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoa. Mặc dù người tổ trưởng kia nói là vừa xây dựng không bao lâu, nhưng nhìn, nắm giữ siêu tự nhiên năng lực người cũng không chỉ có bản thân một người. Hơn nữa dường như đã có người dùng ở phạm tội lên đây. Bất quá cái này thật ra thì cũng không kỳ quái. Nếu cậu có thể cho chính mình đưa tới một đài chuyên chở đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống máy vi tính, hơn nữa bản thân hắn lúc trước cũng trải qua như thế nhiều mạo hiểm. Cho nên trên thế giới có một ít năng lực thần kỳ người. Nhưng cũng không kỳ quái. Thái âm pháp hội, thuần dương pháp hội, hiện tại lại thêm một người Côn Luân. Dường như Trung Quốc nhân tài dị sĩ thật đúng là không ít đây. Hắn suy nghĩ, mở máy vi tính ra, truyền vào thuần dương pháp hội 4 chữ. Mặc dù biết rõ không quá có thể hữu dụng, vẫn là theo bản năng tìm tòi một chút, nhưng mà để cho hắn bất ngờ là lần này vẫn thật là tìm thấy được đầu mối. Một cái tên là Thuần Dương Tu Chân Lý Luận Nghiên Cứu Diễn Đàn. Trang web, Sở Ca trong lòng một trận ngạc nhiên. Hắn vẫn cảm thấy làm thần bí học người hoặc là không màng thế sự trong núi ẩn sĩ, hoặc là giả thần giả quỷ giang hồ thuật sĩ, hoặc là dứt khoát chính là ngồi ở trong công viên làm cho người ta coi bói coi tay. Ngồi ở không có nghĩ tới cái này Thuần Dương Pháp Hội còn làm lên diễn đàn tới rồi. Hơn nữa nhìn giao diện gây ra còn rất chính quy. Trong lòng không khỏi toát ra mấy phần hiếu kỳ. Vội vàng mở ra diễn đàn nhìn một cái. Cái diễn đàn này có đường tu chân, hồng hoang luyện khí, tiên quỷ truyền thuyết, thần bí học thức, phong thủy hỏi, tinh tượng xem bói chờ mấy cái bản khối. Lại phân là cao cấp, trung cấp, sơ cấp chờ mấy cái cấp bậc. Trong đó phong thủy hỏi, tinh tượng xem bói là sơ cấp bản khối. Tiên quỷ truyền thuyết, thần bí học thức thuộc về trung cấp bản khối. Mà đường tu chân cùng hồng hoang luyện khí là thuộc về cao cấp bản khối. Sở Ca trước kiểm tra một hồi mấy cái cơ sở bản khối bài post, lại phát hiện yêu cầu ghi danh hội viên. Hắn bình thường phiền nhất loại chuyện này, lúc này lại cũng chỉ thật kiên nhẫn ghi danh một cái hội viên. Đạt được Thuần Dương Pháp Hội cấp 1 Pháp Sư danh hiệu, cái này mới có thể tiến vào sơ cấp bản khối. Nhìn mấy cái bài post, nhất thời thất vọng, bên trong đều là một chút coi bói, xem bói, coi tay, xem phong thủy các loại nội dung. Cảm giác hoàn toàn chính là đầu đường coi bói một loại kia nội dung. Sở Ca suy nghĩ lại mở ra trung cấp bản khối, lại phát hiện hội viên cấp bậc không đủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.